Vũ Thần Chúa Tể, chương 1247, Phúc Bá, góc truyện audio.com. Lại vẫn có chuyện này, Trác Thanh Phong triệt để kinh sợ, nói như vậy, Lộ Văn Thành thánh tử chết thật đúng là cùng hắn Trác gia không thoát liên hệ, mặc dù không là hắn Trác gia đưa tới Lộ Văn Thành thánh tử chết, nhưng trong này quan hệ nhân quả, lại không thể không nói vẫn tồn tại. Sư huynh, ngươi dẫn ta đi thấy sư tôn, tuy là nơi này có chút hiểu lầm, nhưng ta tin tưởng sư tôn chỉ cần thấy được Trần Thiếu, liền nhất định sẽ đáp ứng hắn yêu cầu, lấy Trần Thiếu thiên phú, đến lúc đó đoạt được thánh tử thân phận, tất nhiên dễ dàng, như vậy, đối sư tôn mình cũng sẽ có không ít chỗ tốt. Trác Thanh Phong đạo, Trác sư đệ ngươi làm sao lại không hiểu đây? Tiêu trưởng lão cười khổ một tiếng. Tần đại sư thiên phú ta là tin tưởng, thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút, sư tôn thương yêu nhất đệ tử Lộ Văn Thành sư đệ vừa mới chết, hơn nữa là bởi vì ngươi Trác gia tin tức mà chết, ngươi liền lại để cho sư tôn tiến cử Tần đại sư là thánh tử, ngươi điều này làm cho sư tôn sẽ ra sao? Trác Thanh Phong vô cùng ngạc nhiên, cái gì nghĩ như thế nào? Tần đại sư, ngươi bằng hữu này đầu có phải hay không có vấn đề a, này cũng không biết. Lão đầu ở một bên tức khắc không nhịn được biểu môi nói. Còn có thể nghĩ như thế nào? Nhất định là nghi ngờ Lộ Văn Thành thánh tử chết cùng ngươi Trác gia có quan hệ chứ sao? Này tuyệt đối không thể. Trác Thanh Phong chợt lắc đầu. Tuy là Lộ Văn Thành thánh tử chết là bởi vì hắn Trác gia một tin tức, nhưng cũng không đại biểu chính là hắn Trác gia cố ý muốn hãm hại Lộ Văn Thành sư huynh, hai cái này căn bản là hai khái niệm. Hắc hắc, có khả năng hay không, không phải ngươi nói tính, nhân gia Hiên Giật Dược Vương đang bực bội bên trên, cũng sẽ không quản ngươi Trác gia đến là không phải hãm hại Lộ Văn Thành thánh tử, chỉ là ngươi cử động này, một cách tự nhiên sẽ để cho hắn nghi ngờ. Lão đầu vỉnh lên chân bắt chéo nói, đến lúc đó nói không chừng hắn còn có thể nghi ngờ, Lộ Văn Thành chết cùng Tần đại sư cũng có liên quan đây. Cái gì liên quan, Trác Thanh Phong nghi hoặc. Đương nhiên là Tần đại sư vì trở thành thánh tử, lấy được tiến cử cố ý âm thầm hãm hại Lộ Văn Thành thánh tử, nếu không còn có thể có liên quan gì. Lão đầu hắc hắc đạo, câm miệng cho ta thật tốt uống ngươi trà đi. Tần Trần chừng lão đầu một cái, đại bi lão nhân nhất thời không nói lời nào, ở một bên mãnh quán nước trà, trong miệng nhưng ở nói thầm. Ta nói đều là lời nói thật có biết hay không, mà tiêu trưởng lão cũng không nói gì nữa, dễ nhận thấy cũng cam chịu đại bi lão nhân ý tứ. Ta minh bạch, Tần Trần mỉm cười, ta nghĩ trở thành thánh tử có hai cái nan đề, thứ nhất cần các chủ đồng ý, thứ hai thì cần muốn Hiên Giật Dược Vương tiến cử. Thật sao? Tiêu trưởng lão thấy Tần Trần mặt không đổi sắc, nội tâm cũng bội phục Tần Trần khí độ, nói. Trừ cái đó ra, còn có thứ ba nan đề, đó chính là tam đại phó các chủ không có ngồi xem như vậy sự tình phát sinh, coi như là sư tôn đồng ý tiến cử, bọn họ cũng nhất định sẽ thiết trí trở ngại, còn cái gì trở ngại, hiện nay còn khó nói, nhưng tam đại phó các chủ địa vị, thật muốn thiết trí cái gì trở ngại cũng không phải là cái gì việc khó. Góc truyện audio.com. Được vậy, cho dù ba cái nan đề, đã như vậy, chúng ta liền giải quyết từng người một, trước hết để cho chúng ta giải quyết thứ hai Hiên Giật Dược Vương tiến cử, xin thỉnh tiêu trưởng lão thay ta giống như Hiên Giật Dược Vương vấn an, đồng thời hẹn một cái thời gian, để cho chúng ta song phương gặp được vừa thấy, thế nào? Tần Trần mỉm cười nói, chuyện này, tiêu trưởng lão sừng sốt, mình cũng nói như thế minh bạch này, Tần Đại Sư lại vẫn dám đi thấy sư tôn, chẳng lẽ hắn không sợ sư tôn nghi ngờ hắn sao? Dường như minh bạch tiêu trưởng lão tâm tư, Tần Trần mỉm cười. Ta biết tiêu trưởng lão lo lắng cái gì, nhưng tiêu trưởng lão nếu có dũng khí thẳng thắn như vậy cùng bản thiếu nói, dễ nhận thấy cũng không tin tưởng bản thiếu sẽ cái loại này là thánh tử chi vị, mà cố ý hãm hại Lộ Văn Thành thánh tử người, đã như vậy tiêu trưởng lão còn có cái gì lo lắng sao? Chuyện này, không thể không nói, Tần Trần khí độ quá bất nhất vậy, trong lời nói, cho người ta một loại mãnh liệt tự tin, để cho tiêu trưởng lão cũng không nhịn được đã bị nhiễm, phảng phất hắn trở thành thánh tử tất nhiên sẽ nước chảy thành sông. Đã như vậy, vậy được rồi. Cuối cùng, tiêu trưởng lão do dự một chút, vẫn là đáp ứng Tần Trần yêu cầu. Song phương lại tạm một hồi, lúc này mới cáo từ. Trần Thiếu, vì sao chúng ta bây giờ không đi gặp sư tôn? Còn muốn hẹn đừng thời gian. Đi ra đan các, Trác Thanh Phong bước nhanh về phía trước hỏi. Thật vất vả trở lại đan các, hắn là không kịp chờ đợi muốn gặp được sư tôn. Không vội, ngươi không nghe được tiêu trưởng lão theo như lời sao? Ngươi Trác gia cùng Lộ Văn Thành thánh tử chết dường như có một chút liên quan, chúng ta mới tới đan đạo thành tìm được trước người nhà ngươi lại nói, cũng thuận tiện biết rõ ràng, Lộ Văn Thành thánh tử chết cùng ngươi Trác gia đã có bao lớn liên quan. Tần Trần híp mắt nói. Trong này sự tình thập phần quỷ dị, đường đường thánh tử, không có vô duyên vô cớ chết đi, bên trong tất nhiên có rất nhiều vấn đề. Rời khỏi đan các sau, Tần Trần cùng Trác Thanh Phong nhóm thẳng đến Trác gia phủ đệ, hai người bọn họ cũng theo tiêu trưởng lão trong miệng biết được Trác gia chỗ ở mới. Trác gia mới phủ đệ ở vào Đan Đạo Thành ngoại thành Tây Bắc, là cả Đan Đạo Thành cực kỳ địa phương vắng vẻ, trên cơ bản đều là một ít gia đình bình thường chỗ ở phương, chứng kiến người nhà mình cư nhiên đem mới phủ đệ rời đến ở đây, Trác Thanh Phong trong lòng hơi đau xót. Bản thân không ở mấy thập niên này, gia thân nhân trong tộc đến tột cùng là làm sao lại? Một tòa tương đối phổ thông trước phủ đệ, đông đông đông, Tần Trần bọn họ đi tới cửa thấy rõ ràng biển số nhà sau, gõ cửa. Két, đại môn mở ra, một người mặc tương đối keo kiệt lão đầu mở cửa, trên dưới nhìn Trác Thanh Phong đám người một cái, chứng kiến mấy người áo bào và khí thế sau, vội vàng cúi đầu, lộ ra cẩn thận từng ly từng tí thần sắc nói. Các ngươi mấy vị tìm ai? Phúc bá, Trác Thanh Phong chứng kiến lão đầu tức khắc kích động nói ra. Ngươi là, lão đầu chợt ngẩng đầu, mở mắt lão gắt gao nhìn chằm chằm Trác Thanh Phong, đóng đầy nếp nhăn trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Rõ ràng Phong thiếu gia, ngươi là rõ ràng Phong thiếu gia. Hắn kích động không thôi, suy nhược thân thể thậm chí đều run rẩy, hai tay kích động cầm Trác Thanh Phong cánh tay. Là ta, Phúc bá là ta a, cocchuyenaudio.com. Rõ ràng Phong thiếu gia, ngươi tại sao trở về? Năm đó ngươi không phải, Phúc bá nơm nớp lo sợ nói, mang trên mặt kích động trong đôi mắt già nua trong nháy mắt nước mắt chảy ròng. Ta trở về, Phúc bá ta trở về, phụ thân đây. Đại bá bọn họ đâu? Trác Thanh Phong kích động nói. Hắn rời đi một năm kia, mới chừng 20 tuổi, hôm nay trở về cũng đã 60-70, vài chục năm chưa từng thấy đến thân nhân, cái loại cảm giác này ai có thể hiểu. Mà Phúc bá, năm đó chính là Trác phụ quản gia, không nghĩ tới mấy chục năm sau, hắn còn ở nơi này, chỉ là mơ hồ già nua. Cũng may, Thiên Vũ đại lục mọi người tập võ, bình thường võ giả chỉ cần đạt đến võ tông trở lên, sống 100 tuổi vẫn tương đối dễ dàng, mà giống như Trác Thanh Phong như vậy Vũ Vương, 200 tuổi cũng không có vấn đề gì, 6-70 tuổi chính thuộc về thanh tráng niên. Phụ thân ngươi bọn họ đều đi đan thị điếm trong, gần nhất trong điếm sự tình tương đối nhiều. Phúc bá kích động nói, lúc này hai tay còn run rẩy. Đến, thiếu gia, mau vào ngồi. Khách trương,